Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Yahiko. Ong ong, Kakashi cùng Obito tựa như lúc trước đồng dạng sóng vai nắm. Hai người đầu gần như đụng phải cùng một chỗ, mà Jin thì ngồi quỳ chân trong bọn hắn ở giữa. Các ngươi đều lớn chứ như vậy, mà ta vẫn là thời điểm đó bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Jin trong tay sáng lên chữa bệnh nhẫn thuật chakra, khóe miệng hiện lên ấm áp mỉm cười, không ngừng nói xong lúc trước chuyện cũ. Jin, người mãi mãi đều là như thế đẹp. Chấm ngoặc kép, Obito thâm tình nói. Kakashi mở một con mắt, một mực nhìn lấy bọn họ, viền mắt hồng nhuận, lời gì cũng nói không đi ra. Đau lòng tại lan tràn, đồng bạn của hắn, cuối cùng muốn đem một mình hắn vứt bỏ tại cái này cái lạnh giá thế giới sao? Kakashi, không có chúng ta, ngươi còn có rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, Uchiha Obito phảng phất đoán được hắn ý nghĩ. Nói khẽ, có lão sư, có học sinh, có phụ mẫu, về sau, còn sẽ có chính mình hai tử. Mà ta, liền chỉ còn lại Jin. Chấm ngoặc kép. Hắn nở nụ cười, cười đến rất thỏa mãn. Cho nên, sống thật tốt, không cho phép tới quấy rầy ta cùng Jin. Kakashi lệ rơi đầy mặt. Jin, lõm so nâng, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, tháng hào quang màu xanh lục dần dần dập tắt. Kakashi từ từ mở mắt, lại lập tức có chút trợn to. Bởi vì, Obito trong trái tim cắm vào một thanh đoản đao, mà chuôi đao, tại trong tay Jin. Lõm so nâng, Kakashi một đôi Sharingan chừng chảy máu nước mắt. Kakashi, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito trong miệng chảy máu, nhưng lại cười đến rất hạnh phúc. Dạng này, cũng rất tốt, cảm ơn ngươi, cảm ơn Jin. Chấm ngoặc kép, hắn tay run run, đem lòng bàn tay bên trong một cái thí tể bình nhét vào Kakashi trong tay. Thể chất của ngươi cùng Sharingan không thích hợp. Đây là Hokage đệ nhất tế bào. Về sau, người tìm địa phương an toàn tiêm đến trên người mình. Chấm ngoặc kép, lõm so nâng. Chấm ngoặc kép, Kakashi xoay người mà lên, ôm thân thể của hắn, thống khổ không thôi. Kakashi, chấm ngoặc kép. Thế nhưng Jin tay lại đẩy một cái cánh tay hắn. Nàng mắt đỏ mỉm cười nói, nhanh đi làm ngươi nên làm sự tình. Nàng đem Obito thân thể nhận lấy, chính mình ôm vào trong lòng, sau đó hướng trời chiều phương hướng đi đến. Không cần theo tới, nàng nói khẽ. Kakashi dừng bước, ngơ ngác nhìn qua hai người, từng bước một hướng cô đơn trời chiều tà dương tiến lên. Nhanh, bây giờ không phải là khó chịu thời điểm. Lúc này, Namikaze Minato bỗng nhiên thuấn di đến bên cạnh hắn, hấp tấp nói, Kakashi, dùng Obito con mắt đem cái kia Yahiko thả ra. Hắn không phải là không muốn cùng học sinh của mình nói chuyện, chỉ là tình thế bây giờ dung không được hắn lãng phí thời gian nữa. Kakashi chảy nước mắt gật đầu, tốt. Hắn hai mắt Kamui đồng thời phát động, đem Kamui không gian bên trong bị phong cấm Yahiko lập tức rời đi ra. Aha, lõm so nâng, người cuối cùng bị ta thuyết phục. Yahiko lâu ngày không gặp xuất hiện ở Conan trong tầm mắt. Thần sắc hắn hưng phấn. Không có uổng phí ta nhiều năm như vậy không gián đoạn du thuyết. À, Yahiko cuối cùng phát giác không đối. Hiện tại là tình huống như thế nào? Ta cùng ngươi nói ngắn gọn. Namikaze Minato thay thế Kakashi nói. Đồng bạn của ngươi Nagato bị người kia chiếm cứ thân thể, mà Yoru đang cùng hắn ác đấu. Hiện tại cần ngươi nghĩ biện pháp đem hắn tỉnh lại. Hắn chỉ trên không. Yahiko ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trắng một đen hai tia chớp tại kịch liệt va chạm. Ngươi nói, chấm ngoặc kép, hắn đưa tay chỉ bầu trời, con mắt trợn tròn, đó là chiếm cứ Nagato người tại cùng Yoru lão sư chiến đấu. Đây quả thật là người ở giữa chiến đấu. Namikaze Minato thở ra một hơi. Người cũng có thể cho rằng đây là tiên nhân tại chiến đấu. Yahiko, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yahiko, không còn kịp rồi. Ta có thể cảm giác được Yoru công kích trở nên càng ngày càng nhanh nóng nảy. khẳng định có hắn nguyên nhân. Conan cấp tốc bay thấp tại Yahiko trước người. Conan, Yahiko trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên. Các ngươi cũng còn sống. Quá tốt rồi, nhưng lại tiếp tục như vậy. Có lẽ tất cả mọi người sẽ chết. Conan rõ ràng không có tâm tình ôn chuyện. Ta hiểu được, Namikaze Minato lớn đoạn giải thích. Nhưng không có Conan đơn giản ngữ tới hữu hiệu. Yahiko hướng đen trắng thiểm điện phương hướng phóng đi. Đồng thời nâng lên cái cổ lớn tiếng la lên. Nagato ta còn sống, mau dừng lại. Đen trắng thiểm điện đối bính bỗng nhiên đình trệ. Yoru cùng Osusuki Isiki hướng hai bên tách ra. Ồ, là ngươi. Chấm ngoặc kép. Osusuki Isiki một mực tại Nagato trong cơ thể. Tự nhiên nhận biết Yahiko. Bất quá đáng tiếc. Nếu như ngươi phía trước đi ra. Có lẽ hắn thật sẽ thoát ly ta khống chế. Hắn ôm ngực nói. Bất quá vừa rồi xảy ra ngoài ý muốn. Ta tự nhiên sẽ lại không phạm lần thứ hai sai lầm. Cho nên. Hắn hiện tại không có khả năng nghe đến ngươi thanh âm. Yoru hơi nhíu mày. Vậy coi như xong. Hắn lần thứ hai xông lên. Hóa thành tia chớp màu đen cùng Osusuki Isiki tiếp tục giao chiến. Không có thời gian. Liền tính liều mạng. Hắn cũng phải ngăn cản Osusuki Isiki mở mắt. Kakashi đúng không? Ngươi bây giờ hẳn là nắm giữ giống như Obito năng lực. Yahiko đi trở về. Không chút do dự đối Kakashi nói. Dùng cái năng lực kia. Tìm đúng cơ hội. Đem ta ném đến bọn họ chiến đấu đụng nhau trung ương đi. Cái gì? Conan che miệng kinh hô. Bọn họ lực lượng như vậy. Ngươi dính vào sẽ chết. Yahiko cúi đầu trầm mặc một cái chớp mắt. Lập tức lại ngẩng đầu lên. Mặc dù ta không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như quan hệ đến thế giới tồn vong lời nói. Ta chết, dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người chết. Hắn như vậy chém đinh chặt sắt, hoàn toàn đem sinh tử của mình quên hết đi. Hắn vẫn luôn là một người như vậy. Có được chân chính lý tưởng người. Được, vừa vặn mất đi trí hữu Kakashi. Giờ phút này nhìn qua rất lạnh lùng. Ta sẽ hết sức ném đưa chuẩn xác. Ông, một đạo Uzumaki xuất hiện. Yahiko bị hấp thu đi vào. Kakashi nhìn về phía trên bầu trời cái kia kịch liệt va chạm đen trắng thiểm điện. Một mực nhìn, quá nhanh, chấm ngoặc kép, hắn qua rất lâu cũng không có động làm. Mãi đến Yoru bóng dáng bỗng nhiên ngừng lại. Tại nguyên chỗ nghênh đón Osusuki Isiki tiến công. Chính là hiện tại, Kakashi hai mắt nhãn lực tập trung. Ông, một đạo màu đen Uzumaki bỗng nhiên xuất hiện tại phụ cận. Yahiko bóng dáng vô cùng đột ngột bị bỏ rơi đến Yoru cùng Osusuki Isiki ở giữa. Phốc, Osusuki Isiki tay bỗng nhiên đâm vào Yahiko lồng ngực, vốn là chính trung tâm tạng. Nhưng Yoru mắt phải cho dù Nazi hắn phương hướng, cái này mới không có nháy mắt tử vong. Ông, xanh biếc chakra tia sáng, theo Yoru trong tay bao trùm tại Yahiko trên thân. Nagato, chấm ngoặc kép. Yahiko trong miệng cùng ở ngực đồng thời chảy ra máu. Nhìn qua thê thảm không gì sánh được. Không cần, mất đi chính mình. Ý chí, chấm ngoặc kép, hắn ho ra đến máu. Nhuộm đỏ Nagato thân thể. Osusuki Isiki bỗng nhiên con mắt run rẩy kịch liệt. Không, không có khả năng. Gì, ngạn, chấm ngoặc kép, Nagato âm thanh bỗng nhiên theo trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, cuối cùng tỉnh. Chấm ngoặc kép, Yahiko nhìn hắn ánh mắt, tựa như Uchiha Madara nhìn Senju Hashirama, Naruto nhìn Sasuke, Kakashi nhìn Obito, ta tại sao có thể? Chấm ngoặc kép, nhưng Nagato chỉ là ngơ ngác nhìn chính mình tay, toàn thân run rẩy, hắn không có cách nào tha thứ chính mình, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.